Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba cái phụ ma quỷ của người phương Tây. Nghĩ đến đây, bọn bạn của Hiển thách cậu ta chơi trò Bloody Mary. Hiển cũng chẳng gật ngại. Cậu ta đứng dậy, vỡ lấy cái nến thơm đấy gần đó, và cùng với lũ bạn túc tắc đi vào trong nhà vệ sinh dưới tầng 1. Cả lũ bạn của Hiển đứng ở ngoài cửa, cười trúc trích, trêu đùa. Còn một mình Hiển đứng đối diện với lavabo rửa mặt. Ngọn nến được cậu để ngay trên lavabo. Hiển đứng đó nhìn thẳng vào gương, ra vẻ nghiêm túc lắm. Nhưng thực ra thì cậu ta bay cũng khá cao rồi. Thằng bạn Mỹ đen đứng ở ngoài thò tay với vô cái công tắc đèn hỏi. Chuẩn bị chưa đen mọi? Cả lũ đứng ngoài phì cười sằng sặc. Hiển đứng trong bồn tắm, cố nhịn cười nói. Hiểu là bình tĩnh đi cũng được. Hiển hít ra thở sâu, thấy rồi cậu ta đọc lý nhí với cái giọng cố nhịn cười. Mary đẫm máu. Vừa đọc dứt câu, thằng bạn Mỹ đen của cậu ta tắt đèn cái phụt. Đợi một giây, nó bật lại lên. Hiển vẫn đứng đó cố nhịn cười. Mấy đứa bạn ở ngoài nói vô. Làm đi, cái thằng đầu xịt này. Hiển nghe xong thì phì cười, thấy rồi cậu ta nói tiếp. Mary đẫm máu. Thằng bạn da đen ở ngoài lúc này lại tắt đèn đi. Nó đợi trúng 2 giây mới bật lại. Cả lũ đứng ngoài nín thở chờ đợi Hiển gọi nốt lần thứ 3. Hiển đứng đó nhìn trầm trầm vào hình mình ở gương. Đột nhiên cậu ta cười sặc sụa nói. Tao không làm được chú mày ơi. Cả lũ bạn của Hiển đứng ngoài lại chí chóe kêu cậu nhát thế này thế nọ, thế lọ thế chay. Phải mất một lúc lâu, cậu mới trấn an được lũ bạn, cũng đang bay cao không khác gì bản thân của Hiển. Hiển hít thật sâu, thở ra một hơi dài. Cậu cố nhịn hẳn cười. Hiển nhìn vào bóng mình trong gương nói. Mary đẫm máu. Vừa nghe Hiển đọc xong, anh da đen đứng ngoài, đã với tay tắt công tắc lần thứ 3. Chỉ còn có một mình Hiển đứng trong buồng tắm, tối mò, với cái ánh nến để ở lavabo. Cứ thế, léo lắc soi rọi những tia sáng yếu ớt, tạo nên cái khuôn mặt của Hiển trong gương mờ ảo rất đáng sợ. Nhưng có lẽ khi 3 giây chưa kịp trôi qua và anh da đen chưa kịp bật đèn, thì bất ngờ từ trong buồng tắm đã vang lên cái tiếng hét kinh hãi của Hiển. Thì ra trong vòng 3 giây đó, Hiển không chỉ nhìn chầm chầm vào cái gương mặt mập mờ của mình. Khi cậu đảo mắt nhìn về phía cái bồn nằm ở chéo trong gương, thì Hiển kinh hãi khi nằm trong đó là một người phụ nữ tóc đen, che kín mặt, đang tắm trong một bể máu. Anh da đen nghe tiếng thét của Hiển thì vội vã bật đèn lên. Thế nhưng Hiển đã lao người ra ngoài mà xô ngã 2 đứa bạn khác đang thập thò ở cửa. Cả lũ súng vô hỏi, mày nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ thế? Hiển chỉ tay vô buồng tắm, trung rảy nói. Tao thấy có đứa con gái đang tắm trong bồn máu. Cả lũ mặt đờ đẫn ra nghe Hiển nói. Anh da đen thì hết thò đầu vô bồn tắm, nhìn rồi lại quay ra nhìn Hiển. Đột nhiên cả lũ cười ầm lên. Hiển cũng lăn ra cười. Cũng chẳng có gì là lạ. Đứa nào cũng bay như nhau, nên tất nhiên đều nghĩ là Hiển giỡn trò. Chứ đối với người phương Tây thì Bloody Mary cũng chỉ là một câu chuyện truyền thuyết thành thị mà thôi. Ngay cả bản thân của Hiển cũng vậy. Cho dù có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cậu cũng không còn đủ khả năng để nhận biết thật giả và hư cấu nữa rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, Hiển đã về lại Việt Nam và có lẽ cái ký ức ngày nào về trò Bloody Mary và hình ảnh người con gái tắm trong bồn máu cũng như dần chìm vào quên lãng. Về đến Việt Nam, Hiển đã kiếm được một công việc văn phòng khá ổn định, và tất nhiên là việc tiếp theo của cậu đó là tìm cho mình một cô vợ tâm đầu ý hợp. Một cái đám cưới linh đình được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao thuộc địa phận thành phố Hà Nội. Sau đó, cả 2 vợ chồng Hiển cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại Vinpearl. Vợ của Hiển ít tuổi hơn Hiển, thế nên cô ta thường có cái thói quen nằm nướng trên giường đến tầm 8-9 giờ mới dậy. Nói về phần Hiển, cái thói quen ăn ngủ điều độ ở bên Mỹ như đã tạo ra một tính tốt cho cậu. Đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.